Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159. Chương 158. Bị ném bỏ Pokemon. 158. Bị ném bỏ Pokemon. Đây là tương đương Bulbasaur, Misty hai người đỉnh lấy một kiện áo khoác từ trong mưa xông qua. Màn mưa càng lúc càng lớn. Trong tầm mắt tất cả cảnh tượng nhìn đều là sương mù mông lung. May mà Misty cùng Bulbasaur ánh mắt không sai. Thật đúng là thấy rõ cách đó không xa trên đất trống con kia đang bị dầm mưa Pokemon. Cái này Pokemon tương đương nhỏ nhắn xinh xắn. Nghe Misty một nhắc nhở, Bulbasaur lần đầu tiên nhìn sang, màu vàng óng tiểu xảo thân thể ngây người tại gốc cây bên trên. Giơ trong tay một mảnh nho nhỏ lá cây, tại càng là càng lớn mưa rơi bên trong, thoạt nhìn là đáng thương như vậy cùng bất lực, nhưng mà cái kia đôi mắt to nhưng lại là như thế sáng tỏ. Kiên định, khó trách Misty nói nó là đang chờ người nào. Hai người thoáng đến gần, Bulbasaur mới phát hiện cái này nhỏ nhắn xinh xắn màu vàng óng Pokemon cũng không phải là Pichu, mà là một con làm hắn vô cùng kinh ngạc Pokemon. Nhỏ nhắn xinh xắn chỉ có 10 cm, vàng nhạt thân thể, giống một viên đặt ngang trứng, lại giống là một cái cọng lông nhung cầu. Vừa so sánh thân thể lớn màu trắng rộng bình trên cánh, có màu nâu vòng vòng hoa văn. Cái này Pokemon mọc ra 4 đầu dài nhỏ chân. Lúc này phía trước 2 đầu yếu ớt giơ lên một mảnh lớn chừng bàn tay lá cây nhỏ. Đối với to như hạt đậu hạt mưa tới nói, không có đưa đến nửa điểm che chắn tác dụng, giống chim ruồi đồng dạng có thể hút mật dài mỏ nhọn. Mặt cùng cái đuôi đều là siro nhào nhào, một đôi ánh mắt như nước long lanh bên trong cái kia khối lập phương hình dáng óng ánh. Giống như là Kalos địa khu Vivillon con mắt. Dạng này kiều tiểu khả ái Pokemon, tại sao lại ở chỗ này ngây ngốc trông coi? Bulbasaur cùng Misty đã sớm không phải cái gì tiểu bạch. Cái này Pokemon rõ ràng là bị chính mình huấn luyện ra từ bò. Đến cùng là ai đem cái này Cutiefly lưu tại nơi này? Bulbasaur lần thứ nhất dạng này bốc hỏa. Nếu như không thích cái này Pokemon, hoàn toàn có thể nói với Pokemon rõ ràng sau đó phóng sinh. Không cần thiết làm cho đối phương ngây ngốc đợi tại nguyên chỗ chờ lấy. Đây là sẽ hại chết Pokemon. Cái này Pokemon gọi là Cutiefly sao? Đây là Alola địa khu đặc hữu Pokemon. Hiện tại dưới mưa lớn như vậy chúng ta không thể để cho nó đợi ở chỗ này. Chúng ta trước đem nó mang đến tránh mưa. Đợi mưa tạnh chúng ta để Joy cùng cảnh sát Jenny hỗ trợ tìm một cái nó huấn luyện ra. A, Bulbasaur-kun, nó té xỉu, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mặc dù hai người cầm quần áo che tại Cutiefly đỉnh đầu, bất quá vừa rồi nó đã ngâm một hồi mưa. Vốn chính là dạng này nhỏ nhắn xinh xắn Pokemon, không nghĩ tới hai người nói chuyện thời khắc trực tiếp liền té xỉu. Bulbasaur vội vàng ôm lấy Cutiefly, dùng quần áo ngăn trở tung bay mưa. Hai người cực nhanh hướng rừng cuối cùng, cái kia gò núi sườn dốc chỗ vứt bỏ sơn động chạy đi. Trước đó trong sơn động còn có nấu cơm dã ngoại còn lại củi khô lửa. Ta đi xin châm lửa sưởi ấm, đi theo Bulbasaur cùng một chỗ lữ hành. Nấu cơm giặt rũ phục những thứ này việc nặng lúc đầu Bulbasaur là dự định phân phối lên làm. Kết quả Misty trực tiếp ôm đồm. Trong khoảng thời gian này Misty không làm thiếu những thứ này vụn vặt sự tình. Bởi vậy động tác tương đương thuần thục. Rất nhanh liền trong sơn động giấy lên một đống lửa. Ánh lửa sáng loáng, từng trận ấm áp vọt tới. Cởi ướt đẫm áo khoác vắt khô, đem bên trong làm thương cảm bao trùm Cutiefly run nhẹ nhẹ thân thể. Dạng này nhỏ nhắn xinh xắn Pokemon, vô luận là ai nhìn thấy chỉ sợ đều sẽ sinh ra lòng trìu mến đi. Huống chi đây là một con trùng thuộc tính Pokemon, Bulbasaur càng là để bụng không thôi. Có chút phát sốt a, cái này khó làm, trên thân chỉ có giúp Pokemon khôi phục thể lực quýt xanh. Cái khác thường dùng dược thảo vừa rồi cho Mario bọn chúng làm hỗn hợp nước trái cây lúc. Đã sử dụng hết à? Sờ lên túi áo Bulbasaur không khỏi nhíu mày. Quay đầu nhìn đang dùng nhánh cây trồng đỡ giúp hắn hong quần áo Misty. Nghĩ nghĩ Bulbasaur vẫn là nói. Misty, ta đã cho Cutiefly cho ăn một điểm nước quýt xanh khôi phục thể lực. Người tốt tốt chiếu khán nó một chút. Ta ra ngoài hái ít thảo dược. Mưa có chút lớn, chính mình cẩn thận một chút a. Nhìn xem Bulbasaur hai tay để trần vọt vào màn mưa bên trong. Misty trong mắt tràn đầy đều là lo lắng. Bất quá nàng cũng không có ngăn cản Bulbasaur, bởi vì nàng biết Bulbasaur một khi quyết định sự tình, tám đầu Tauro chỉ sợ đều kéo không trở lại. Huống chi Misty cũng rất lo lắng Cutiefly tình huống. Đối Pokemon loại này đơn thuần sinh mệnh yêu quý, Misty không thể so với Bulbasaur tới thấp. Bulbasaur hồi có ít người có lẽ biểu hiện được có chút quá coi trọng lợi ích được mất. Nhưng là đối Pokemon lại luôn như vậy không lưu dư lực. Giá trị quan phù hợp là hai người có thể tiến tới cùng nhau, đồng thời đi thẳng đi xuống yếu tố mấu chốt. Phần này ăn ý cùng tán đồng, chính là hai người tình yêu nhất ngọt ngào bộ phận, dùng hai cây lẫn nhau trông đỡ nhánh cây đem Bulbasaur áo khoác treo. Misty đem Cutiefly ôm vào trong ngực, dùng thân thể để Cutiefly ấm áp một điểm. Vừa rồi trong mưa Bulbasaur đem áo khoác đại bộ phận choàng tại đỉnh đầu của nàng. Bởi vậy Misty quần áo đại bộ phận đều là khô, sẽ không có chuyện gì đi. Yên tâm đi, ta tại thuốc hạ sốt bên trong tăng thêm một chút quýt xanh. Chờ nó tỉnh lại hẳn là liền có thể khôi phục sức sống. Xoa xoa trên tóc giọt nước, hai người lặng lặng dựa chung một chỗ ngồi. Chờ lấy mưa tạnh, Crimson City cũng là hơn một cái mưa địa phương. Lượng mưa so với Viridian City đến cũng còn nhiều hơn. Viridian City hơi nước đến từ rậm rạp thanh thúy tươi tốt rừng rậm Viridian. Mà Crimson City hơi nước không chỉ có kéo dài đồi núi bên trong thảm thực vật bốc hơi, còn có từ bắc đi về phía nam xuyên qua sông Ngọc Đái. Nồng đậm hơi nước trên cơ bản mỗi tuần đều muốn cho thị trấn mang đến mấy trận mưa rào. Bất quá cái này mưa đi gấp tới lớn, nhưng là đồng dạng cũng đi rất nhanh. Bất quá không biết có phải hay không là lần này hơi nước góp nhặt đến hơi nhiều. Mưa to vậy mà bỏ vào 12 giờ trưa, ròng rã hơn 2 giờ. Cái này lượng mưa coi như có chút kinh người. Ôm vẫn chưa có tỉnh lại Cutiefly, hai người cũng nhanh chóng hướng thị trấn tiến đến. Trong rừng mặt đất bùn đất sau cơn mưa biến thành 10 phần xốp. Xuyên qua dính đầy giọt nước rậm rạp lùm cây, vừa bị hơ cho khô ống quần, lại bị làm cho ướt sũng. Ầm ầm, sông Ngọc Đái từ phía bắc Cerulean City chảy qua, một đường hướng nam trải qua mênh mang đông nam đồi núi. Một trận mưa to qua đi, tất cả nước mưa đều tụ tập đến sông Ngọc Đái bên trong. Nguyên bản đã chảy xiết nước sông, lúc này biến thành càng thêm chảy xiết. Từng đảo đục hoàng đầu sóng giống như là phi nước đại Tauro bầy. Từ thể không trung quan sát, lúc này sông Ngọc Đái chỉ sợ đảm đương không nổi, đai lưng ngọc, tên. Đục ngầu đục hoàng chảy xiết nước sông, gọi Liêu Sa Hà hoặc là Hoàng Hà ngược lại là rất danh phù kỳ thực. Khe nứt ra miệng chênh lệch chỗ, thác nước sông đến ầm ầm vang động trời. Loại tình huống này nếu là Sire chạy đến thác nước dưới mặt đất thạch bàn bên trên bổ nước, Golden chạy đến dòng sông bên trong nghịch hành rèn luyện tốc độ, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ bị vọt tới dòng sông càng hạ du đi. Đăng đăng, leng keng, đinh, y tá Roy, tiểu gia hỏa này liền nhờ ngươi. Bulbasaur, ngươi thủ pháp xử lý vô cùng đúng chỗ. Cái này Pokemon lại nghỉ ngơi một chút, tỉnh lại hẳn là liền có thể khôi phục tinh thần. Hai người tại Pokemon ở thời gian cũng không ngắn, tăng thêm Bulbasaur gần đoạn thời gian thế nhưng là phi thường nổi danh. Năm nay người mới huấn luyện ra đệ nhất nhân. Crimson City hệ phi hành đạo quán quan hệ hữu nghị bên trong nhanh chóng thu được 3 cái huy chương. Trên cơ bản mỗi ngày đến Pokemon trung tâm huấn luyện ra đều đang đàm luận Bulbasaur sự tích của hắn. Một tới hai đi Bulbasaur cùng Misty, ngược lại là cùng Joy thân quen. Đã dạng này, vậy ta an tâm, tạ ơn y tòa Joy. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.